Sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tô Thanh ca hát đi điều. Tô Thanh ở tiệc tối tân niên thất thần. Hơn nữa rơi lệ. Tô Thanh nói chính mình bị lông mi lộng khóc. Nhưng tình huống giống như không phải như thế. Đây là hiện trường quay video. Đại gia thấy thế nào? Tô Thanh liền khóc đều đẹp. Nhưng nàng vì cái gì khóc đâu? Mị lực không phải người. Trần Hạo, Trần Tinh không phải người. Khinh ép nghệ sĩ cũng không phải khinh ép như vậy. Mãnh liệt đề nghị mị lực cho Tô Thanh lập cái phòng làm việc cá nhân. Không cần lại tiếp nhận những cái đó lung tung rối loạn tiểu đại ngôn. Tiểu hoạt động, vì Tô diễn nghệ sự nghiệp. Không cần quá độ tiêu phí nàng. Cầu xin Trần Tổng, cầu xin mị lực, cho hài tử một con đường sống. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Rác rưởi mị lực, rác rưởi Trần Hạo, rác rưởi Trần Tinh. Lương tâm các ngươi chính là bị cẩu ăn. Này nửa năm qua Tô Thanh cho các ngươi sáng tạo nhiều giá trị như vậy. Hiện tại đem người lộng hỏng mất. Các ngươi liền cao hứng đi. Mãnh liệt yêu cầu mị lực cho Tô Thanh đổi người đại diện mới. Nàng hiện tại người đại diện quá không phải người. Mỗi ngày liền áp bức nàng. Mỗi ngày liền cho nàng an bài cái này an bài cái kia. Trừ bỏ làm nàng ở bên ngoài tham gia hoạt động. Tham gia tổng nghệ. Đại ngôn cái này đại ngôn cái kia. Các ngươi đầy hứa hẹn nàng tương chân chính suy xét qua sao. Ha ha, ta nhìn video. Còn nói cái gì bị lông mi lộng khóc. Này chính là năm nay chê cười lớn nhất thế kỷ. Các ngươi này đó nhóm tiểu quạ đen nhà Tô. Ta nói cho các ngươi. Thiên sứ tiểu bảo bối của các ngươi. Nàng không phải bị thị trường đào thải. Mà là bị công ty quản lý của nàng bức điên. Từ ngày thành danh, nàng vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Mỗi ngày bay nơi này bay nơi kia. Mỗi ngày tham gia cái này. Tham gia cái kia. Là cá nhân đều sẽ hỏng mất đi. Nếu muốn cho nàng vẫn luôn bình bình an an ở giới giải trí. Đề nghị công ty quản lý thận trọng. Không cần tiêu hao cùng tiêu phí quá nhiều. Từ một người lần nữa tái nhậm chức tiểu nghệ sĩ. Đến bây giờ cả nước đều kêu ra tên gọi lưu lượng đại minh tinh. Nàng làm kỳ thật đã đủ tốt. Vì suy nghĩ tương lai nàng. Đề nghị công ty quản lý cho nàng một lần an bài công tác. Đừng cho nàng đại ngôn những nhãn hiệu nhỏ nữa. Cũng đừng để nàng tham dự những hoạt động không thể hiểu được đó nữa. Làm nàng nghỉ ngơi một chút. Sau đó làm nàng an tâm ra mấy bài phát đi hoặc là hảo hảo chụp cái quạt đi. Luôn là cover ca khúc người khác. Luôn là cover nhảy vũ đạo người khác. Chung quy không phải kế lâu dài. Đúng vậy, mặc kệ hiện tại lưu lượng nàng có bao nhiêu lớn, vì không bị chụp chết trên bờ cát, không bị quên đi, nàng vẫn là có thể giao ra tác phẩm tương đối tốt của chính mình. Đúng vậy, giới giải trí không phải chỉ có lưu lượng cùng đề tài liền đủ. Tô vì ngươi về sau suy nghĩ, không cần lại nghe theo công ty, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó hảo hảo học hai bài hát. Hoặc là diễn TV, chụp cái điện ảnh cũng được a. Lầu trên ngươi, nàng cũng vô dụng a. Nàng chính là một người bị công ty thao tác như công cụ. Nàng nếu là nói chuyện hữu dụng, nàng có thể vất vả như vậy. Có thể bị công ty khi dễ khóc sao a? Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn nàng cảm xúc mất khống chế. Người đại diện thế nhưng chạy tới uy hiếp nàng. Quả thực. Người đại diện nàng khi nào uy hiếp nàng? Trần Tinh kia không phải vẫn luôn đối nàng khá tốt sao? Tốt cái rắm, nếu thật sự đối tốt với nàng, có thể làm nàng nửa năm không nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, thấy nghệ sĩ khóc, không biết an ủi, chỉ lấy cái gương nhỏ cùng một miếng khăn giấy để ứng phó. Quả thực, Tô chúng ta hảo đáng thương a, mị lực hư như vậy hỏng như vậy. Tô dứt khoát thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Chính mình tự thành lập một phòng làm việc đi. Lầu trên miệng nói thật là nhẹ nhàng. Thời hạn ký hợp đồng 20 năm. Đây là có thể nói đối phó liền đối phó sao? Nhưng Tô Tô không phải vợ trước của Tiết Hâm sao? Tiết Hâm có tiền như vậy. Nàng ly hôn khẳng định là có phí chia tay. Liền lấy phí chia tay ứng phó. Này cũng không tốt. Mấy trăm triệu tiền. Sao có thể nhẹ nhàng liền cho người khác đương tiền vi phạm hợp đồng? Tô Tô chúng ta lúc ấy trong nhà phá sản. Cũng là quá khổ nhật tử. Đây cũng là nàng hiện tại. Có thể nói là nàng hiện tại công tác so đại bộ phận người đều tốt. Lời này nguyên nhân chủ yếu một chút đều không vất vả. Như vậy nàng, khẳng định là luyến tiếc lấy tiền tới giải ước. Nói tới nói lui, vẫn là mị lực Trần Tổng và Trần Tinh kia không phải người. Quá khi dễ người. Đúng vậy, Tô Tô không có bị thị trường đào thải. Mà là bị công ty chính mình buộc đào thải. Lời này, nghe nhiều khó nghe, nhiều châm chọc a, võng hữu nghị luận sôi nổi. Buổi tối đài truyền hình Kinh Đô hot search vốn dĩ không có mấy cái. Kết quả gần kết thúc. Hot search Tô Thanh hư hư thực thực khóc, lại vững vàng treo ở đầu trang. Hiện tại fan của Tô Thanh đã được 4.000 vạn. Phía trước nàng thành danh đại khái là có 1.000 vạn fan. Kết quả sau khi video ngắn kia của nàng nổi tiếng cả nước. Thời gian không đến một tháng. Fan của nàng liền khoa trương bạo tăng đến 3.000 vạn. Con số 3.000 vạn. Ở giới giải trí mà nói. Thuộc về đương vị không cao không thấp. Nhưng lúc sau nửa năm. Dưới tình huống không có chân chính ra tác phẩm. Chỉ dựa vào quảng cáo tổng nghệ cùng nhiệt độ cá nhân. Nàng lại gia tăng gần 1.000 vạn fan. Cái này nhìn liền có điểm mơ hồ. Ở giới giải trí, những người đột nhiên nổi tiếng. Số lượng fan đạt tới một độ cao. Giống như sẽ không lại nhiều nữa. Nói như vậy, liền tính nhanh chóng đứng đầu. Bọn họ thành danh 4 tháng đến nửa năm. Liền sẽ chậm rãi không còn nhiệt độ không còn danh khí. Tới lúc ấy. Chỉ biết fan bọn họ càng ngày càng ít, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cuối cùng là bị mọi người hoàn toàn quên đi. Nhưng Tô Thanh loại này, số fan vẫn luôn ở mỗi tháng hơn 100 vạn, hơn 100 vạn ổn định tăng nhanh. Phát cái Weibo, mặc kệ khi nào, đều có thể được mấy trăm vạn điểm tán, mấy chục vạn nhắn lại. Xác thật cực nhỏ, dưới tình huống như vậy. Mọi người đã loáng thoáng cảm giác được nàng bất đồng. Cho nên hôm nay, Tô Thanh ngoài ý muốn ở trên sân khấu có chút thất thường. Hơn nữa ở dưới đài cũng có dị thương. Không ít các fan chân chính quan tâm nàng. Liền toàn bộ thảo luận lên. Cũng là toàn bộ đều vì nàng bất bình lên. Tô Tô, đêm nay sau khi trở về, người hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai là tân niên ngày đầu tiên. Trần Tổng nói ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày. Trên mạng tất cả lời nói đều là mắng nàng. Chính mình Weibo cũng được mọi người cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại tất cả lời nói bên trong đều là nhục mạ nàng cùng fan nhiệt tâm phát cái loại tin nhắn. Hiện tại tâm tình Trần Tinh cũng không tốt. Nhưng là nhìn Tô Thanh đêm nay cảm xúc xác thật thực thất thường. Nghĩ đến ngày thường nàng săn sóc cùng vất cả. Trần Tinh chỉ có thể lệnh cưỡng chế người bên người không cần nói chuyện trên mạng. Làm Tô Thanh đêm nay có thể ngủ ngon. Oa, Trần Tổng tốt như vậy à. Kia mọi người đêm nay đều trở về đi. Đêm nay mọi người đều ngủ ngon. Ta đêm nay bên này không cần người bồi. Thời điểm ngày thường, bởi vì ngày hôm sau hoạt động. Bởi vì muốn dậy sớm sớm trang điểm. Nhân viên trang điểm cùng Tiểu Mỹ. Có đôi khi đều ở tại trong nhà Tô Thanh, giống một ít hoạt động đặc biệt quan trọng. Tình thì có đôi khi cũng sẽ ngủ lại nhà của Tô Thanh. Tiết Hâm cho nàng cái phòng ở kia đặc biệt lớn. Nhà ở 2 tầng, trước nay cũng không thiếu phòng ở cho khách. Cho nên vì thuận tiện cho công tác, vì mọi người tiện lợi. Tô Thanh trước nay cũng không có cự tiện để mọi người ở nơi này ngủ lại. Nhưng là hôm nay trong lòng nàng có chút loạn, cho nên Tô Thanh liền cười mở miệng. Vậy được rồi, thừa dịp có cơ hội này. Tiểu Mỹ, Lệ Lệ các ngươi đều về nhà đi. Hình ca các ngươi cũng vất vả. Ngày mai cũng nghỉ ngơi nửa ngày. Mọi người ngày mai buổi chiều 2 giờ. Đúng giờ đến công ty là được. Tốt, thật tốt quá. Ngày mai rốt cuộc ta có thể ngủ nướng. Cảm ơn Trần tỷ, cảm ơn Tô tỷ. Kia ngày mai ta liền muộn chút đến đây. Nếu như là thường tới lui. Sau khi biểu diễn xong một cái tiết mục lớn, Tô Thanh xuống đài khẳng định trước tiên là cùng đại gia hỏi thăm nàng lên đài biểu diễn thế nào. Chờ mọi người nói xong, nàng làm tới chuyện thứ hai, chính là lấy ra điện thoại của mình, biểu diễn trước mặt mọi người. Chính mình kiểm soát video biểu diễn của mình, chính mình xem đánh giá trên mạng. Nhưng là đêm nay Tô Thanh xác thật có chút thất thường. Đến bây giờ nàng không có đến chỗ đại gia lấy điện thoại của nàng. Cũng không hướng mọi người dò hỏi nàng biểu hiện vừa rồi trên sân khấu. Thậm chí đều không có nói phần biểu diễn vừa rồi. Cho nên mọi người ở đây lần nữa ý thức được đêm nay nàng khác thường. Liền chỉ cười đáp lời nói. Liền nỗ lực lại cố tình hòa hoãn điều chỉnh không khí trong xe. Mọi người hi hi ha ha nói cảm ơn. Thậm chí sau lại bắt đầu ồn ào Trần Tinh. Nói là nàng phát bao lì xì năm mới cho mọi người. Ha ha, cái này ta đợi lát nữa làm lão bản phát. Đến lúc đó, ta nhất định làm Trần Tổng phát cho mọi người bao lì xì lớn. Mị Lực tuy là công ty điện ảnh kinh tế. Nhưng bản chất cùng công ty lớn khác cũng không có gì khác nhau. Tới hiện tại, bởi vì năm mới. Mọi người cũng giống công nhân công ty khác, ở công tác trong nhóm nói năm mới hảo, cũng nói giỡn ồn ào làm đại lão bản phát bao lì xì cho bọn họ. Mặc kệ là nhóm lớn hay là nhóm nhỏ, cũng hoặc là nhóm công nhận vẫn là nhóm nghệ sĩ. Mọi người ở trong nhóm tự hồ đều cố ý không có đề cập đến Tô Thanh đêm nay đi âm sai. Cũng không có thảo luận chuyện nàng ở tiệc tối trường mặt đôi mắt rõ ràng thất thố. Về phần hot search hiện tại, các võng hữu đều đang mắng công ty mắng Trần Tổng mắng Trần Tinh. Mọi người cũng ăn ý không có đề cập đến. Trong khi mọi người cố tình làm ầm ĩ, thì Tô Thanh lại an tĩnh khác thường. Mọi người ở chung thời điểm, đem Tô Thanh đưa nàng về chung cư, mà chờ mọi người đưa Tô Thanh lên. Toàn bộ đoàn đội, mọi người rốt cuộc không nín được. Toàn bộ đều thảo luận khi đang trên đường về nhà. Trong khi mọi người đang nhiệt tình thảo luận, Trần Tinh nhận được Trần Tổng điện thoại. Sao lại thế này? Trên mạng đều biến thành bộ dạng gì? Ngươi không thấy được sao? Ta cho các ngươi nhiều người như vậy nhìn nàng một người. Các ngươi cũng nhìn không được sao? Có thể là bởi vì trong diễn đàn vừa mới làm ầm ĩ xong. Trần Hạo hiện tại mới nhìn thấy hot search. Cũng có thể là thông qua con đường nào đó. Trần Hạo đã biết Tô Thanh lên rồi. Dù sao chờ điện thoại một hồi. Trần Hạo liền không chút khách khí. Hắn không khách khí. Làm chủ công ty. Hơn nữa bởi vì Tô Thanh vận đỏ. Đi theo thân phận nước lên thì thuyền lên Trần Tinh liền càng thêm không khách khí. Trần Tổng. Người nói như vậy liền có chút không đúng rồi. Cái gì kêu? Chúng ta nhiều người như vậy nhìn nàng một người không được. Nàng đột nhiên như vậy. Người nói cho ta có thể làm sao bây giờ? Lập tức chạy đi lên nhắc nhở và đưa khăn giấy. Này đã là phương pháp hữu hiệu nhất ta có thể nghĩ. Nàng là người không phải máy móc. Chỉ cần là người đều có lúc cảm xúc bị mất khống chế. Cho nên tới hiện tại, trừ bỏ bên ngoài cho nàng nghỉ ngơi nhiều chút. Cái khác ta nghĩ không ra. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Các ngươi cho rằng ta không nghĩ cho nàng nghỉ ngơi nhiều hay sao? Nhưng hiện tại là trong lúc ăn Tết. Việc đời sở hữu hoạt động lớn cơ hồ đều tập trung ngay lúc này. Lúc này, so với lúc nàng mới nổi tiếng còn muốn mấu chốt. Còn muốn quan trọng hơn. Nàng nếu là không thừa dịp hiện tại. Đi nhiều mấy cái thảm đỏ. Tham gia nhiều mấy buổi lễ long trọng. Như vậy có thể giống lời nói sao? Kỳ thật Trần Tinh cũng không nghĩ đem chuyện hoàn thành như vậy. Nhưng tình huống của Tô Thanh thật sự quá mức đặc thù. Mị lực đại minh tinh nghệ sĩ không ít, nhưng giống nàng như vậy, nửa năm fan liền tăng hơn 3.000 vạn. Thật sự quá ít người, mặc kệ mà cư dân mạng trên mạng, hay là đồng sự bên ngoài. Mọi người cơ hồ đều nhìn chằm chằm Tô Thanh, đều đang đánh cuộc, nàng rốt cuộc khi nào lật xe hoặc là đột nhiên thất bại. Ngóng trông Tô Thanh chạy nhanh lật xe, này còn không phải là ngóng trông Trần Hạo hắn chạy nhanh thất bại sao? Chính mình trong tay, thật vất vả mới có một chương vương bài như vậy. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Tô Thanh chính mình, Trần Hạo đều không nghĩ nàng thất bại. Dưới tình huống như vậy, không ngừng cấp Tô Thanh an bài tài nguyên mới hoạt động mới. Làm nàng vẫn luôn liên tục không ngừng, vẫn luôn xuất hiện trước mặt truyền thông cùng đại chúng. Đây ắt hẳn là không thể thiếu. Dựa vào video ngắn vặn đỏ nổi tiếng, sợ chính là hậu kỳ mọi người đều không chú ý, sau đó liền không có nhiệt độ. Lúc sau liền lạnh, tình huống như vậy, hắn khiến cho Tô Thanh vẫn luôn sống dưới mí mắt của đại gia. Vẫn luôn chế tạo nhiệt độ cùng độ chú ý cho nàng. Này không phải là phương thức tốt nhất sao? Đem chuyện ngày mai tận lực giảm một chút đi. Cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Chờ sau khi nàng nghỉ ngơi tốt, ngươi lại hảo hảo hỏi nàng một chút rốt cuộc chuyện là như thế nào. Ân, ta đã biết. Ta cho nàng đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt, ta ngày mai sẽ hảo hảo hỏi một chút. Ở toàn bộ mị lực, tình huống hiện tại của Tô Thanh là đặc thù nhất. Nửa năm thời gian, bởi vì Tô Thanh nổi tiếng, mặc kệ là Trần Tinh hay là Trần Hạo, đều hưởng thụ nhiệt độ cùng được lợi mà dĩ vãng hưởng không đến. Sợ nàng thật sự có cái gì không khỏe, cho nên Trần Tinh cùng Trần Hạo lại ở trong điện thoại khắc chế tính tình, hảo hảo thương lượng một hồi. Khi bọn họ nói chuyện, xe buýt chuyên môn phụ trách chờ Tô Thanh mọi người, toàn bộ đều an tĩnh, toàn bộ đều trầm mặc. Giới giải trí chính là như vậy. Một người nổi tiếng, mặt sau liền có rất nhiều người đi theo nàng trở nên xưa đâu bằng nay. Hiện tại tình huống là mọi người tựa hồ đều dựa vào Tô Thanh hoàn toàn không giống chức nghiệp kiếp sống cùng chân chính thực tế tiền lời. Cho nên hiện tại mọi người là thật sự hy vọng nàng không xảy ra vấn đề gì. Tất cả mọi người vì lo lắng cho Tô Thanh, mà còn Tô Thanh sau khi trở về liền rửa mặt xong lên giường ngủ. Trên mạng có một ít cú đêm bình luận đã múa bút sáng tác thành văn. Vô lương nhà tư bản Trần Hạo văn chương là như thế nào áp bức kỳ hạ nghệ sĩ. Cũng có một ít học tâm lý học lớn nhỏ bác chủ nhóm bắt đầu lấy ra video Tô Thanh biểu hiện đêm nay, rồi bắt đầu biểu tình phân tích, nói nàng hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Ai có thể liên tục công tác hơn nửa năm, một ngày cũng không nghỉ ngơi đâu. Trên mạng mọi người đều đang thảo luận đề tài này. Thảo luận tới thảo luận lui, Tô Thanh ở tiệc tối kinh đô cảm xúc mất khống chế hơn nữa hot search ca hát đi âm. Lại xác xác thật thật treo cả đêm. Sáng sớm khi Trần Hạo còn đang ngủ, di động hắn vang lên. Nếu là điện thoại người khác, hắn khẳng định duỗi tay ném điện thoại ra ngoài. Nhưng cố tình, cái này điện thoại là hắn thiết trí đặc thù nhắc nhở. Mặc dù cảm giác như vậy, nhưng Trần Hạo vẫn là vội vàng tiếp. Uy, người hảo Tiết Tổng, Trần Tổng sao lại thế này? Vì cái gì hôm nay trên hot search sẽ xuất hiện chuyện như vậy cùng bình luận như vậy? Trong điện thoại âm thanh của Tiết Hâm vẫn là giống như trước băng băng lãnh lãnh như vậy. Ngẩng đầu quét mắt nhìn đầu hồ báo thức bên người một chút. Đến lúc này, Trần Hạo chỉ có thể may mắn nước Mỹ cùng đế đô có 12 tiếng đồng hồ sai giờ. Như vậy hắn mới có thể an an ổn ổn ngủ thêm mấy giờ. Ta không biết, ngày hôm qua tiệc tối qua năm kết thúc đã là 12:30. Nàng ở ban ngày, mặc kệ là khi diễn tập hay là lúc sau tiếp nhận phỏng vấn, đều biểu hiện thực bình thường. Kết quả lúc chính thức phát sóng trực tiếp, nàng lại đột nhiên như vậy. Nàng hiện tại cũng không phải người bình thường. Sợ hỏi sẽ kích thích đến nàng. Cũng vì cho nàng tối hôm qua hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cho nên ta liền không cho Trần Tinh hỏi nhiều. Ta chính mình cũng không có gọi điện qua. Đến nỗi chuyện trên mạng. Mặc kệ mọi người trên mạng như thế nào mắng ta. Bên ngoài như thế nào chê cười ta. Ta cũng không có nhìn đến. Mặc cho người khác mắng ta châm chọc ta. Tình huống như vậy, người còn muốn nói ta chiếu cố không chu toàn sao? Người nói như vậy, có phải là có điểm làm khó khác? Này thời gian nửa năm, bởi vì Tô Thanh, Tiết Hâm đã tìm hắn vô số lần. Đồng dạng bởi vì Tô Thanh, hắn bị trên mạng bị người bên ngoài mắng qua nghi ngờ qua vô số lần. Chính mình mặc kệ như thế nào an bài công tác cho Tô Thanh, đều là hợp tình hợp lý. Đều là vì nàng hảo, cũng là dựa theo nàng tình huống thực tế nhất nhất an bài. Cho nên giờ phút này, cảm giác được Tiết Hâm giống như lại có lời lẽ tầm thường. Trần Hạo liền có điểm phản xạ có điều kiện không kiên nhẫn. Tựa như mọi người nói, người hẳn là cho nàng nghỉ ngơi nhiều. Nàng đã nổi được nửa năm, cũng vì ngươi và mị lực tranh thủ rất nhiều. Cho nên đôi khi, người cũng nên vì thân thể của nàng nghĩ nhiều một chút. Nhận thấy được cảm xúc của Trần Hạo không đúng. Tiết Hâm vẫn là đem lời muốn nói. Lần nữa nói ra, ta là có thể an bài cho nàng thả lỏng. Ta thậm chí có thể an bài kỳ nghỉ cho nàng 10 ngày nửa tháng. Nhưng nếu nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, vừa vặn trên đời lại xuất hiện một minh tinh cùng nàng giống nhau lưu lượng. Hoặc là lại có một người nào đó vừa vặn cùng nàng giống nhau đột nhiên bạo hồng. Đột nhiên chiếm trước nàng nhiệt độ cùng tài nguyên. Kia đến lúc đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô Thanh nàng không xem như chân chính thực lực minh tinh. Nàng có thể có ngày hôm nay toàn dựa vận đỏ cùng mọi người không hiểu được thích. Nếu là có một ngày, chúng ta đều thả lỏng. Sau đó có người khác đến giành. Đột nhiên thay thế được nàng. Kia đến lúc đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật hiện tại, cũng không phải ta mỗi ngày làm nàng công tác. Là Tô Thanh nàng bản thân nhiệt tình yêu thương công tác. Cho nên ta mới an bài hành trình như vậy cho nàng. Nếu ngày đó nàng nói nàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Người nói ta sẽ không sắp xếp thời gian cho nàng nghỉ ngơi sao? Kỳ thật khi vừa mới tiếp điện thoại Tiết Hâm, Trần Hạo liền ở trong lòng nói, chính mình phải bình tĩnh, phải thận trọng, nhưng có thể là bởi vì gần nhất nghe được nói như vậy quá nhiều. Cho nên không tự giác, hắn liền quên luôn thân phận của Tiết Hâm, trở nên lớn tiếng, dù sao thì ngươi cho nàng nghỉ ngơi nhiều chút, nàng thích ca hát cùng khiêu vũ như vậy, lại coi trọng sự nghiệp như vậy. Lại vì công ty cùng mọi người suy nghĩ. Nàng tính cách như vậy. Người nếu không chủ động cho nàng nghỉ cùng nghỉ ngơi. Nàng chính mình là sẽ không chủ động nói. Bởi vì lo lắng Tô Thanh. Cho nên lúc này đây. Tiết Hâm đối với Trần Hạo lời nói ra giống như thỉnh cầu. Hảo, ta đã biết. Về cái này ngươi yên tâm. Ta sẽ cùng công ty thảo luận lại. Đối phương dù sao cũng là Tiết Hâm. Đầu óc có hơi chút hồ đồ. Theo sau Trần Hạo liền bình tĩnh lại. Cho nên hắn liền nhảy vọt ra cái đề tài này. Cùng Tiết Hâm nói chuyện công ty họp thường niên. Năm nay họp thường niên ngươi có tham gia không? Hẳn là muốn tham gia đi. Nếu là ngươi xác định tham gia. Ta liền cùng bộ nhân sự công ty thương lượng một chút. Sau đó đem thời gian sắp xếp thuận tiện cho ngươi ngày đó. Tiết Hâm 6 năm trước, nguyên nhân là bởi vì Tô Thanh, lúc sau liền không còn tham gia họp thường niên của Mị Lực nữa. Nhưng hiện tại, nghĩ từ khi Tô Thanh nổi tiếng, Tiết Hâm vì nàng làm hết thảy, Trần Hạo lại chắc chắn, năm nay Tiết Hâm khẳng định sẽ vì Tô Thanh, lần nữa tham gia họp thường niên của Mị Lực, sẽ tham gia, ta thứ 5 về nước. Đến lúc đó đem họp thường sắp xếp ở thứ sáu. Ngươi xem có thể chứ? Giờ phút này thời gian ở nước Mỹ đã là trạng vạng. Tiết Hâm mới vừa từ chi nhánh công ty nước Mỹ họp xong đi ra. Sau khi lên xe chính mình, liền ngồi ở phía sau cho Trần Hạo một câu trả lời chính xác. Người năm nay có thể tới tham gia họp thường niên, kia đối công ty mà nói, tuyệt đối xem như bồng tất sinh huy. Yên tâm đi, người nói thứ sáu liền thứ sáu. Thời điểm thứ sáu ngươi chỉ cần tới. Đến lúc đó ta khẳng định cho bộ nhân sự sắp xếp chỗ ngươi ngồi cùng Tô Thanh. Đến lúc đó, người có thể quang minh chính đại cùng nàng nói mấy câu. Ở trong mắt Trần Hạo, hiện tại Tiết Hâm có điểm đáng thương. Nhưng mặc dù như vậy, đã không có ý muốn ngủ. Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, rõ ràng thân phận của Tiết Hâm. Cho nên đối với Tiết Hâm trong điện thoại, hắn lại giống như ngày thường thận trọng lại tiểu tâm cẩn thận. Nếu đã nói như vậy, ta đây trước tiên nói cảm ơn. Tiết Hâm ở trong điện thoại, cùng hắn bình thường nói. Chờ khi điện thoại kết thúc, ý cười trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất. Sau đó ở chi nhánh nước Mỹ dưới mí mắt người phụ trách công ty, cùng với ngồi phía trước ghế phụ Vương Thành đang nhìn chăm chú. Tiết Hâm trực tiếp gọi điện đến dãy điện thoại bên kia Đồ Thành. Đúng vậy, hiện tại hành động đi. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Ta muốn 3 cổ phần mị lực trong tay Trần Quyên. Chờ đến lúc thành sự, ta cho các ngươi 500 vạn. Đương nhiên Trần Quyên là em gái của bằng hữu ta. Em gái hắn cũng như em gái ta. Cho nên đối với nàng bên kia, các ngươi vẫn là tương đối ôn nhu một chút. Ta nói bất luận thủ đoạn gì, cũng không bao gồm thương tổn đến nàng. Cái này các ngươi hiểu không? Người bên kia vẫn luôn ở trong điện thoại nói hiểu. Nói hảo, Vương Thành quay đầu nghiêm túc nghe. Thực mau hắn liền ý thức được. Tiết Hâm đây là nghĩ khống chế toàn bộ mị lực. Tiết Tổng, Trần Tổng bên kia có thể sẽ trách ngươi hay không? Hắn có thể sẽ phản bội ngươi hay không? Chấm, mặc kệ bọn họ thao tác bên này như thế nào. Chỉ cần cổ phần Trần Quyên tới Tiết Thị. Chỉ cần cổ phần Tiết Hâm lớn hơn Trần Hạo. Trần Hạo bên này là có thể hiểu được tất cả đều là bọn họ giở trò quỷ. Cho nên đến lúc đó, hai người thế tất sẽ phản bội. Biết Tiết Hâm vẫn là tương đối coi trọng vị bằng hữu này. Bí thư Vương biết hết thảy, nhịn không được nhắc nhở. Chán ghét liền chán ghét đi. Chuyện trên thương trường vốn dĩ chính là như vậy. Trước kia là ta không nghĩ. Hiện tại nếu ta suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ từ chức nhường chỗ. Bên cạnh là đồng sự chính mình ở nước Mỹ. Đối phương đang trừng lớn đôi mắt cố sức nghe. Tiết Hâm đối với đối phương tùy ý cười cười. Sau lại đối với Bí Thư Vương bổ sung nói. Yên tâm đi, chờ hắn nghĩ thông suốt. Chờ mục đích ta đạt được. Ta sẽ dùng đồ vật hắn thấy hứng thú bồi thường cho hắn. Đối một người thương nhân mà nói. Tiền cùng sinh ý, đó là đồ vật bọn họ cảm thấy hứng thú nhất. Mà Tiết Hâm bên này, không thiếu nhất chính là cái này. Trong lòng băn khoăn không ít. Ngay sau đó Bí Thư Vương liền không hề vì Trần Hảo ở xa mấy nghìn cây em mà lo lắng. Bồng tất sinh huy, nhà tranh rực rỡ, phát sáng, lời khách sáo. Thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa. Rồng đến nhà tôm, khách quý đến nhà, thật là vinh hạnh, đoàn đội ngũ nhân viên của ngòi sao, phụ trách việc tìm kiếm tài nguyên, đàm phán thương vụ, marketing tác phẩm, hay đơn giản là làm trợ lý đi theo chăm sóc cho họ. Cách chương.